Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 23, căng quá, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, xé hỏng rồi, ngoài miệng anh nói xin lỗi. Hai tay kéo người đến ôm chặt hơn, cho cô khóa ngồi lên ngực, một bên thở hổn hển mút cắn cánh môi, một bên kéo khóa quần tây của mình ra, tụt quần xịp xuống, đem cây gậy thịt nóng bỏng phóng ra ngoài, quy đầu cực đại nhẹ nhàng cọ sát đáy quần lót mỏng manh. Dương vật màu đỏ tím kích cỡ kinh người. Bừng bừng phấn chấn dâng trào như sắp phát lực xuyên lớp qua vải quần vào trong. Khương Diệp ngồi lên cây gậy cứng rắn kia, nước dâm thấm qua lớp vải dính ướt quy đồng. Tự em ngồi vào được không? Bùi Trinh cắn môi dưới dọc theo cằm cô mút hôn, ngậm lấy tai cô, đầu lưỡi đưa vào quét quét lỗ tai, răng nhẹ nhàng dây cắn vành tai. Khương Diệp nhẹ kêu lên một tiếng, dùng sức nắm chặt vai anh, bụng nhỏ lại tuôn ra một dòng dịch nóng. Cô thở dốc xoa véo gáy anh, một bàn tay thăm dò đi xuống, sờ đến cây dương vật kia, mặt trên đã bị nước dâm dính ướt rầm rề. Cô nhổm người dậy, kéo quần lót xuống đầu gối, một bàn tay đỡ bờ vai anh, một tay đỡ dương vật, chậm rãi ngồi xuống. Có hơi đau, cô dừng lại, khóa ngồi trên đầu cây thịt nóng bỏng cọ sát qua lại, vừa di vừa day đến nước dâm lan tràn, lúc này mới lại lần nữa đỡ lấy thân gậy ngồi xuống. Quỳ đầu còn chưa đi vào hết. Cô lại dừng, cau mày tựa lên vai anh, gần như bất đắc dĩ nói. Đau, kích cỡ người đàn ông quá lớn, lại ở tư thế này, cảm giác căng như muốn nứt ra. Bùi Trinh trấn an xoa xoa lưng cô, một tay nhấc mông thịt lên, đưa một đốt ngón tay đi vào quấy đảo vài cái, rồi sau đó cho thêm một ngón nữa, chụm lại uốn cong moi đào, ngón tay thật thô, đi vào đâm thọc khoái cảm làm eo bụng của Khương Diệp rung mạnh. Bùi Trinh bóp chặt vòng eo. Ngón tay phát lực, một hồi sau Khương Diệp nức nở ngâm lên cao trào, nước dâm phun ra một bàn tay. Bùi Trinh hôn hôn lên môi cô, gấp cong một chân lên, đỡ xương vật cắm vào bên trong động ướt rầm rề, tốc độ cắm vào rất chậm, chờ Khương Diệp thích ứng, lúc này như một tiếng trống rền vang làm tinh thần hăng hái, đút cả gốc lẫn rễ vào bên trong. Khương Diệp bóp cánh tay anh hét lên một tiếng thật dài. Căng quá. Chướng đến đầu cô như say xe. Tam tam, anh thở dốc nhẹ hôn vành tai cô. Em động đi, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông thổi bên tai, kích thích làm sống lưng cô tê dần. Ngoài mẹ cô ra, chỉ có ông bà nội sẽ gọi cô là Tam Tam. Nhưng bà nội đã qua đời, mà ông nội không còn nhớ rõ cô là ai. Ở bên ngoài, không có người gọi cô như vậy. Còn vào thời điểm như thế này, Khương Diệp càng động tình hơn, phía dưới nước dâm lại trào ra. Hai tay cô chống lên vai anh, một trước một sau vặn vẹo, mái tóc mềm mại theo động tác nhấp nhô bay lên xõa tung sau vai, đôi vú sóc nảy rung rinh trước ngực, ánh mắt anh nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của cô, cúi đầu ngậm lấy núm vú vừa mút vào vừa cắn. Một tay anh nắm lấy vòng eo nhỏ, một tay xoa xoa hai đôi vú thịt, theo động tác của cô hất hông đỉnh lên. Đừng, quá sâu, eo Khương Diệp run rẩy, dựa vào đầu vai anh thở dốc. Họng nức nở một tiếng mới mở miệng. Căng quá, khó chịu à, anh mút một bên núm vú, dọc theo đầu vú hướng lên trên liếm mút cần cổ. Khương Diệp lắc đầu, không khó chịu, là sướng. Sướng đến cô không thể chịu nổi. Bùi Trinh cười một tiếng, hơi nóng nhẹ phất qua gáy cô, nhiệt độ làm người run rẩy một chút. Em thật mẫn cảm, năm ngón tay vuốt dọc theo xương sống nhô lên sau lưng, thấy cô run run, anh hôn lên đầu vai gầy. Hơi thở càng nặng nề thêm. Chuyển động đi, Tam Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói anh khản đặc, anh ách. Anh cứng đến sắp nổ tung rồi. Cách chương.